Vũ thần chúa tể, chương 172, Tào Hằng vương tử, góc truyện audio.com, chấm, làm càn, lớn mật, quá kiêu ngạo, cho là ta đại tề quốc không ai sao, tại ta đại tề quốc doanh địa nháo sự, quá phận, tất cả mọi người biến sắc, giận tím mặt, Triệu Linh San cùng Tử Huân công chúa, đều là đại tề quốc vương đô tứ đại mỹ nữ một trong. Là vô số thiên tài võ giả trong lòng nữ thần. Hôm nay đại ngụy quốc đệ tử cũng dám tại trước mặt bọn họ chửi bới bọn họ nữ thần. Từng cái tất cả đều tức giận lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Khí tức kinh khủng phóng thích, liền muốn tiến lên xuất thủ. Người đại ngụy quốc người đang ta đại tề quốc nháo sự. Qua đi, tứ vương tử coi như là kềm chế cho dù tốt. Lúc này cũng không nhịn được nổi giận. Ánh mắt nheo lại. La Cảnh Sơn cười nhạt. Lời ấy sai rồi. Bọn ta tới trước. Chỉ là muốn bái phỏng thoáng cái đại tề quốc thiên tài. Muốn nhìn một chút đại tề quốc thiên tài cuối cùng tu vi thế nào. Tại sao nháo sự nói đến. Nghe nói các hạ chính là đại tề quốc tứ vương tử. Tất định tu vi bất phàm. Không biết tứ vương tử có khả năng chỉ điểm một. Hai, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến tứ vương tử. Quá đề cao chính ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Buồn cười, một đám đại tề quốc đệ tử thiên tài giận tím mặt. Nếu như tứ vương tử thật tiến lên động thủ, đó mới là sỉ nhục. Tứ vương tử điện hạ, chớ để ý hắn, Phi Hoài cũng ở đây một bên biến sắc. Nếu như tứ vương tử ở chỗ này có chuyện, vậy hắn chịu tội có thể to lắm. Đến lúc đó chắc chắn bị bệ hạ trách phạt. Dù sao tứ vương tử thân phận cùng nó học viên không giống bình thường. Đại ngụy quốc cổ khánh tướng quân nhịn không được giễu cợt nói. Phi Hoài, tiểu bối chính mình luận bàn. Ngươi đều muốn ngăn trở. Không sẽ là sợ ngươi đại tề quốc vương tử bị ta đại ngụy quốc thiên tài một chiêu đánh bại đi. Ha ha. Không sai, đường đường tứ vương tử, không có nối liền thủ khiêu chiến dũng khí cũng không có chứ. Quảng cáo, La Cảnh Sơn cũng cười lạnh. Hừ, ai nói ta không dám nhận thủ. Tứ vương tử sắc mặt trầm xuống. Đi tới, tứ ca, tứ vương tử điện hạ. Đoàn người hét lên kinh ngạc. Tứ vương tử điện hạ thân phận cao quý. Há có thể cùng gia hỏa này không chấp nhặt. Để cho ta xuất chiến không? Đúng, ta tới xuất chiến, gặp gỡ này đại ngụy quốc cái gọi là thiên tài. Gia hỏa này như vậy cuồng vọng, ta cũng không tin ta đại tề quốc sẽ không người chế cho hắn. Đoàn người tức giận, từng cái lòng đầy căm phẫn. Phi Hoài cũng muốn lần thứ hai tiến lên ngăn trở. Tứ vương tử ngăn cản nói. Phi Hoài tướng quân, không cần nói nhiều. Đối phương đều đã kêu lên cửa. Ta nếu cự tuyệt, chẳng phải là làm cho đối phương xem nhẹ. Khí sắc u ám, tứ vương tử đi tới trước. Ha ha, tứ vương tử quả nhiên hào hùng. La Mỗ bội phục, La Cảnh Sơn cười rộ lên. Chỉ là trong nụ cười, cũng không có bao nhiêu vẻ tôn kính. Có ngược lại chỉ là trào phúng. Lúc này, tại đại tề quốc bên ngoài trại lính địa phương. Vài tuấn nam mỹ nữ, bồi theo một gã râu tóc hoa râm gầy lão già, yên lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì ở vào đoàn người phía sau khá xa chỗ, lấy về phần người khác cũng không từng phát hiện bọn họ. Này đại tề quốc tứ vương tử thật đúng là không qua nổi kích. Dễ dàng như vậy liền lên đài. Một gã thanh niên cầm trong tay quạt sắt, cười nhạt nói ra, tam vương tử điện hạ. Đại tề quốc tứ vương tử Triệu Duy, nghe nói là đại tề quốc cao cấp nhất thiên tài. Xem ra lần này huyết linh trì danh ngạch, tất nhiên có hắn một cái. Vừa lúc mở mang kiến thức, này đại tề quốc trong truyền thuyết thiên tài, cuối cùng có năng lực gì? Điện hạ cũng tốt phòng bị một tí. Một gã mặc thanh bào, khuôn mặt tả ý thanh niên cười rộ lên, có thể có năng lực gì? Bất quá là khuếch đại từ thôi. Làm sao có thể cùng ta đại ngụy quốc Tào Hằng điện hạ đánh đồng. Nhìn tốt La Cảnh Sơn là có thể đánh bại này Tứ Vương Tử. Tào Hằng điện hạ căn bản không cần lưu ý, một gã mặc tử sắc kình phục. Vóc người nóng bỏng, huyết mạch phún trương yêu nhiêu nữ tử. Quyến rũ cười nói, nàng vòng eo tinh tế. Tựa vào Tam Vương Tử Tào Hằng trên thân, tản mát ra mê hoặc vị đạo. Quả thực là nhân gian vưu vật. Nếu như ta không nhìn lầm nói, mới vừa rồi cùng Triệu Duy cùng nhau đi ra mấy người kia. Chỉ sợ sẽ là Đại Tề Quốc lần này tiến nhập huyết linh trì thiên tài đi. Lại còn có mấy cái mười mấy tuổi. Tào Hằng, này chính là các ngươi muốn tìm hiểu Đại Tề Quốc thiên tài. Quá yếu, một gã đứng ở Tào Hằng bên cạnh thân thanh niên lắc đầu. Hắn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt yêu dị, khiến cho người sợ run lên. Theo hắn đứng thẳng chỗ đến xem. Thân phận dường như không ở Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Tào Hằng phía dưới. Hắn mặt lộ lãnh đạm, nhìn Đại Tề Quốc thiên tài chỗ. Mặt coi thường, cái loại này xem thường. Sâu tận xương tùy, phảng phất thần long nhìn xuống loài run rế. Hoàn toàn không để vào mắt. Đọc thiếu, ta tìm hiểu qua, mấy cái này, chắc là Đại Tề Quốc đệ nhất học viện Thiên Tinh học viện mới vừa học viên tốt nghiệp. Có lẽ tuổi đều chỉ có 15, 16, 7 tuổi. Như vậy gia hỏa, có thể ở ngũ quốc đại bì trong có biểu hiện gì? Cũng không biết Đại Tề Quốc Hoàng đế Triệu Cao là thế nào nghĩ? Mắt mờ đi, Tào Hằng cũng cười nói. Đại Tề Quốc võ giả xác định rất yếu. Coi như là tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Chỉ sợ cũng không có mấy cái sẽ La Cảnh Sơn đối thủ. Tất cả mọi người là như thế này quan điểm. Ở đây nhiều người như vậy. Cơ hồ không có thể để cho bọn họ thấy hợp mắt. La Cảnh Sơn, ngươi đã thương ta Đại Tề Quốc võ giả. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái, chính là xin lỗi. Đồng thời ngoan ngoãn bồi thường tổn thất. Cái khác, chính là ta đánh trở về. Bất quá khi đó, sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này. Tứ Vương Tử chăm chú La Cảnh Sơn, lạnh lùng nói ra, quảng cáo, bên cạnh hai người, tất cả mọi người lui lại, chống đi một chỗ, nghe đến lời này, tất cả Đại Ngụy Quốc thiên tài đều cười rộ lên, La Cảnh Sơn cũng ngẩn người một chút, hắn xuất thủ xem, chính là muốn dụ Tứ Vương Tử như vậy cao thủ, đối phương lại còn muốn cho hắn nói xin lỗi, quá ngây thơ, Tứ Vương Tử điện hạ. Người nếu là có thể đánh bại ta, để cho ta xin lỗi, thật cũng không có gì không thể. Thế nhưng ngươi cũng chưa chắc là ta đối thủ, cũng muốn để cho ta xin lỗi. Cường giả làm sao sẽ hướng người yếu xin lỗi? Không sai, cường giả làm sao có thể hướng người yếu xin lỗi? Trên đời này, chỉ có người yếu hướng cường giả nói xin lỗi lý do. Đại Ngụy Quốc thiên tài đều ồn ào lên nói. Tứ Vương Tử lạnh lùng nhìn La Cảnh Sơn. Nói, tốt lắm, ngươi đã phải muốn chiến. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Thế nhưng ngươi thua, cũng đừng nghĩ giải quyết dễ dàng như vậy. Nhất định phải quỳ xuống hướng chúng ta Đại Tề Quốc thiên tài xin lỗi. Đồng thời bồi thường tổn thất. Ha ha, tốt đánh bại ta. Đừng nói để cho ta bồi thường tổn thất. Coi như đem ta trên thân đồ đạc tất cả đều lấy đi thì như thế nào? Đáng tiếc, người căn bản thắng không được ta. Giọng nói rơi xuống, La Cảnh Sơn bỗng dưng động. Hắn chắp hai tay, oanh, một cổ nóng rực khí lãng từ trên người hắn bốc lên. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến được đỏ thẫm. Trên lòng bàn tay, hơi khói hòa hợp, không khí đều bị vết cháy được vặn vẹo. Một cổ kịch liệt nhiệt độ cao tràn ngập ra. Dòng viêm thiên địa, nhè răng cười một tiếng. La Cảnh Sơn hướng Tứ Vương Tử nhào qua đây. Hắn tu luyện công pháp. Chính là huyền cấp hạ đẳng nấu chảy lửa công. Đồng thời tu luyện tới đỉnh phong. Tuyệt không phải phổ thông võ giả có khả năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng mấy bận. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng.